tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 9, yến tiệc hoàng cung, bất ngờ ta tặng nàng. Góc truyện audio.com. Mẫu thân à, ta thật sự phải đi sao? Ân, ngoan đi nào, đây là tiệc do hoàng thượng hạ chỉ để chọn ra vương phi cho các vương gia. Chọn phi sao? Ân, nên Mị Nhi con nên chuẩn bị à? Ân, Mị Nhi đã rõ. Hải Nhi ngoan của ta, Mị Nhi lần này con muốn làm phi của tứ vương nữa không? Ta sẽ nói một tiếng với phụ thân con xin hoàng thượng. Ân, đa tạ mẫu thân, nhưng thực sự bây giờ Mị Nhi không còn yêu thích hắn. À, vậy con muốn làm phi của ai? Mẫu thân, Hải Nhi thật sự muốn gả cho thất vương gia. Thất vương gia không quyền không lợi, sức khỏe lại yếu, con nguyện ý sao? Mẫu thân, Mị Nhi nguyện ý, được là ai cũng được, chỉ cần thất vương thật lòng với Hải Nhi của ta, thật ủy khuất con rồi. Mẫu thân thật sự không ủy khuất. Nàng cùng mẫu thân nàng nói chuyện phiếm mà không để ý có một đôi con ngươi đang nhìn nàng, đang lắng nghe nàng. Mị Nhi ta sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất, nàng cứ xong chơi còn ta sẽ thay nàng dọn dẹp. Hắn tự nhủ với bản thân mình như thế, hắn nhất định sẽ tạo cho nàng một kinh hỉ vào yến tiệc này để nàng phải hạnh phúc, hãnh diện khi có phu quân là hắn. Hắn nghĩ rồi tự bước đi kiêu sa cao quý, hắn bước nhanh về phía viện của mình, lấy trong bọc ra một bộ y phục nữ trắng thuần khiết, nó may không quá cầu kỳ, không quá đơn giản, nhưng lại phiêu giật nhẹ nhàng như tiên nhân. Hắn đã chuẩn bị bộ này lâu rồi. Đây là bộ hắn tự may cho thê tử mình những lúc hắn còn đang núp trong cái vỏ bọc yếu đuối đó. Nhiều lúc hắn thầm nghĩ tại sao sư cô hắn lại nói hắn làm như thế, giờ hắn thật sự hiểu ra, để tìm ra người yêu hắn thật lòng không khinh thường địa vị hắn, không vì nhan sắc hay địa vị để lấy hắn. Hắn thật may mắn vì có được nàng, thật sự may mắn. Hắn đắm chìm với suy nghĩ của mình mà không để ý nàng đã tới từ lúc nào, nàng lấy tay khua khua trước mặt hắn dường như hắn đang suy nghĩ điều gì vui lắm. Nàng thực sự tức giận nha, nàng ghé sát môi mình vào tay hắn nói một giọng hết sức nhỏ nhẹ. Chấm, Phong ca ca, nàng nói thật sự nhỏ nha, chỉ là không hiểu sao hết mấy con chim đang ngủ ngon trên cây tự dưng lông rụng hết lưỡi còn thò ra ngoài mà từ trên cao rơi xuống chứ, thật kỳ nha. Ân ân, nàng đến từ lúc nào vậy? Hắn thực sự bất cần nha. Nếu có người ám sát là hắn chết không biết chết lúc nào nha. Ta đến lâu lắm rồi nha. Mà huynh đang suy nghĩ gì vậy? Ta biết nàng ngày mai phải đi dự yến tiệc trong cung nên ta muốn đưa nàng, hoa đẹp thật ta rất thích nha, ngày mai nàng mặc nó được chứ? Ân, đối với câu nói của hắn nàng quả thật không có sức chống cự nha, hơn nữa bộ y phục này đẹp vậy không mặc quả thật đáng tiếc nha. Phong huynh, bộ y phục này huynh may ở đâu vậy? Nàng hớn hở hỏi hắn, ách sao tự dung mặt hắn đỏ vậy? Ôi thiên à, sao ông phú cho hắn vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị nha? Một đại mỹ nhân như nàng mà còn đánh mất nước vì hắn, ôi thiên à. Ta tự mình làm. Xong rồi hắn là tự mình làm á? Một đại nam nhân may nha, bất qua lấy hắn về nàng làm tướng công, hắn làm nương tử. Hắc hắc, nàng nhìn hắn thư xê sự làm hắn lo sợ nha. Nga, huynh hôm khác làm thêm cho ta một bộ nữa được chứ? Ân, thôi ta về đây, ngày mai huynh cùng ta đi chứ? Ngày mai nàng cứ đi trước ta đến sau. Ân, ta về đây, bye he, bye, ách không có gì đâu. Phải nói thật ra lúc nãy nàng đề nghị hắn cùng đi thật sự hắn cực vui à, nhưng có việc quan trọng hắn mới bậy á, ảnh hồn. Chuẩn bị cho ta, chấm chấm, góc truyện audio.com, còn cần gì nữa không các chủ? Không, lui đi, tiểu thư, dậy nhanh dậy đi. Ân, một lúc sau, chấm, tiểu thư, ân, tiểu thư ngươi mặc bộ nào đây? Ân, bộ màu trắng hôm qua ta đem về. Hoa tiểu thư thật đẹp, em nói chỉ có đúng. Tiểu thư người tự kỳ đúng là hạng nhất nha. Em quá khen, ha ha, dê ta là chấm lăn phân cách, hoa là vương tiểu thư sao? Đúng là hoa si tiểu thư nha. Đúng nha, nàng vừa vào là tâm điểm của mọi lời, nói tốt thì ít mà xấu thì nhiều nha. Cách thôi kệ, coi như bọn họ mù mắt không biết nhìn phẩm chất tốt của nàng vậy. Hoàng thượng giá đáo, một giọng eo éo bán nam bán nữ cất lên. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân, đa tạ thiên tuế, hôm nay ta cho gọi các ái khanh đến hẳn đã rõ, các nữ nhi của ái khanh sẽ cùng nhau thi thố để các vương gia chọn lập làm phi. Đa tạ hoàng thượng, các vương gia giá đáo, tham kiến vương gia, thôi được rồi các ái khanh cứ tiếp tục, còn các đệ lại đây ngồi gần chấm. Thất vương gia đến, thần đệ tham kiến hoàng thượng, thất vương mau ngồi xuống ta sẽ bắt đầu tiệc, nào các ái khanh khai tiệc thôi, thần đệ xin hoàng thượng khai ân cho đệ một ước nguyện. Ân, thất đệ cứ nói. Tạ chủ Long Ân, hắn được đẩy trên chiếc xe lăn đi dần dần về phía hoàng thượng nói. Hoàng thượng đệ xin hỏi các khuê nữ các đại thần một câu được chứ? Ân, hoàng đệ cứ nói. Tạ chủ Long Ân, xong hắn quay sang nàng làm nàng không khỏi nghi hoặc, lúc trước hắn có ngồi xe lăn đâu. Xin hỏi trong các vị cô nương đây ai bằng lòng làm thê từ ta? Ta không quyền không thê ôm yếu bệnh tật, tất cả mọi người đều im phăng phắc. Nàng hảo vui nha, vậy là không ai giành hắn với nàng nha. Phong ca ta nguyện ý làm thê từ của huynh, Ân Mị Nhi, vậy các vị cô nương đây đều không đồng ý, im lặng như tờ. Hảo vậy giờ ta sẽ thú Mị Nhi làm thất vương phi. Khoan đã, tham kiến tứ vương gia, Ân ta không đồng ý chuyện này. Hoàng huynh xin hỏi tại sao? Thất đệ bây giờ đệ có vẻ khỏe hơn nhiều rồi. Mau đứng lên và tháo dịch dung đi. Nó quá tầm thường. Hừ, Âu Dương Tuấn vừa nói xong hắn cười ha ha rồi đứng lên khỏi xe lăn tháo dịch dung lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt làm bao vị cô nương tiếc hận vì lúc nãy không đồng ý. Ân tứ huynh tại sao ta không thể thú nàng? Bởi nàng yêu ta, nha nhưng theo ta thấy thì nàng nguyện ý nga. Không, chẳng qua nàng còn giận ta vì chuyện trước kia ta từ chối nàng thôi. Ách tứ vương gia ta thật không thích ngài. Ta nói nàng có là có. Không nha, ta thích thất vương nha. Ân, Hoàng huynh đã rõ rồi chứ. Ta nói không, hỗn láo các đệ coi ta là không khí sao. Xin Hoàng thượng bớt giận. Hừ, nàng thật tức chết à nha. Do hắn ta mà nàng ta chết giờ lại không cho nàng thành thân với người khác là sao. Xin Hoàng thượng xem xét lúc đầu dân nữ rất yêu thích tứ vương nhưng sau lần bị điện hạ trưởng một trưởng thực sự tâm đã chết mong Hoàng thượng thành toàn cho dân nữ cùng thất vương ra. Vương tiểu thư an tâm, ta đã có ý. Ta cáo chiếu, vương tiểu thư cùng thất vương tâm đầu ý hợp nay chậm tuyên tác hợp cho thất vương cùng vương tiểu thư 10 ngày sau thành hôn. Yến tiệc hôm nay các khanh cứ tiếp tục chậm mệt rồi. Xong Hoàng thượng phất áo về tầm cung, Âu Dương Phong đi lại bên nàng nhẹ nhàng nói với mọi người xung quanh. Chấm, từ hôm nay vương Vũ Mị là thái tử phi của bổn vương ai dám khi dễ nàng Huyết Huyền sẽ không tha cho người đó. Góc truyện audio chấm cơm. Ai trai mà không rõ tiên đế có ba huyền mà Huyết Huyền nắm rõ nói đúng hơn là chủ của hai huyền khác thế nào lại nằm trong tay của phế vật đó vậy? Biết thế đã gả nữ nhi cho thất vương ra à, suy nghĩ của các vị đại thần. Suy nghĩ các vị tiểu thư là, biết trước ta đã nguyện ý gả à, đang tiếc hận đây à, còn nàng lúc này đang đơ nha hắn cơ nhiên không yếu nha. Các chủ nha, hắn tự nhiên ôm nàng nha, hắn nói bảo hộ nàng nha, không nàng nghĩ rồi hắn là hồ ly chính hiệu nha. Ôi vậy ra mấy ngày qua hắn lừa nàng, ôi nàng còn sủng hắn kia, ôi nàng, hắn nhìn khuôn mặt ngơ như nai tơ của nàng mà không khỏi buồn cười cúi đầu xuống sát lỗ tai nàng thổi một hơi nhẹ nói. Sẽ còn nhiều chuyện nữa khiến nàng bất ngờ hơn, lần đầu hắn thổi một hơi như vậy không khỏi khiến nàng đỏ mặt nha. Hắn nói cái gì nàng cũng đâu có ngơ chỉ gật đầu theo bản năng à, nàng mặc kệ hắn kéo đi cũng chả biết mình đi đâu nữa nha. Ô kinh hỉ hắn dành cho nàng quá sốc à cách chương.